Magician trong thế giới comic, chương 449, muốn tới một người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe cuối cùng cũng coi như cảm nhận được những này nước ngoài lão đối với tinh chiến cuồng nhiệt đến cùng đến mức độ như thế nào. Không có cách nào, Noe bị Tony cùng Fury hai người cầm lấy không ngừng qua lại dò hỏi, cuối cùng Noe không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem mình quãng thời gian này trải qua nói ra. Xem cái gì, chính mình cùng Thor còn có Loki hạ xuống ở một cái nguyên thủy tự nhiên hành tinh, kết quả gặp phải mới vừa tao ngộ đại thanh tẩy tiếp tục sống sót hai cái tuyệt địa. Sau đó bọn họ đang nghiên cứu nguyên lực đồng thời còn chạy đi khắp nơi du ngoạn một phen, kết quả cuối cùng gặp phải Darth Vader. Còn có cái gì, ở Tacmet Đao thu rồi một cái ám giả tỉ muội làm học đồ, sau đó còn chạy đi thấy một hồi ẩn cư Yoda đại sư, đồng thời còn cứu hắn một mạng cái gì. Hắn nguyên bản liền sống không lâu, dù sao một cái goblin sống hơn 900 năm cũng nhanh đến cực hạn, kết quả vẫn cùng Thor tranh tài một phen, suýt chút nữa bị tại chỗ treo. Thor tên đáng chết này, lại như vậy đối với Yoda đại sư, hừ hừ, vì lẽ đó ngươi định làm như thế nào? Quái đản, ngươi chẳng lẽ không là tinh chiến mê sao? Yoda đại sư nhưng là một cái vĩ đại Jedi. Noe trợn mắt khinh bỉ, ta còn thực sự không phải ngôi sao gì chiến mê, cùng ta nói có tác dụng chó gì à, hơn nữa Yoda đại sư cũng không phải một đời đều chính xác, chỉ ít ở Anakin chuyện này ngươi một số cách làm liền không ra sao, ngược lại Noe cảm thấy không ra sao. Ngẫm lại xem, một mầm mống tốt không nghĩ tới làm sao cố gắng bồi dưỡng cùng dẫn dắt, trái lại bởi vì tương lai một số tương lai hình ảnh trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nói thật sự, nếu như có hắn cố gắng dẫn dắt Anakin, coi như Ngân Hà Đế Quốc vẫn là sẽ xuất hiện, thế nhưng tuyệt địa cũng tuyệt đối sẽ không biến thành sau khi cái kia bi thảm dáng vẻ. Có điều những thứ này đều là Noe ý nghĩ của chính mình, hắn không cần thiết cùng Tony bọn họ đi nói nhiều như vậy. Mỗi người đều đối với tinh chiến có chính mình lý giải, liền tỉ như đập tinh chiến Lucas thực liền cảm giác mình nghĩ đến chính là một gia đình luân lý kịch mà thôi. Đương nhiên đây là hắn ý nghĩ của chính mình, hơn nữa chính hắn cũng không biết tại sao trong đầu sẽ xuất hiện cái này điện ảnh kịch bản. Đang nói chuyện một hồi, Noe ở Star Wars cái này song song vũ trụ sự tình sau, hai người này cũng quyết định rời đi. Tony điện ảnh vẫn không có quay chụp kết thúc, hơn nữa hắn hiện tại cũng có càng nhiều chuyện hơn cần phải đi làm, liền tỉ như trên tay hắn cái này phần cứng tài liệu bên trong, liền cần hắn cố gắng dùng thời gian đi nghiên cứu một chút. Mà Fury cũng gần như, hắn phải cố gắng trở lại chuẩn bị một chút Noe để ý kiến, tỉ như cùng mình có thể tín nhiệm bọn thủ hạ thật thật thương lượng một chút. Có điều hắn ở lúc đi vẫn ở tìm cơ hội cùng Tony nói chuyện, có thể thấy hắn đối với Noe cho Tony cái kia phần cứng cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Đối với những thứ này sự tình Noe hoàn toàn không có hứng thú, hắn đúng là đối với Fury trước khi rời đi cùng hắn nói một câu nói thật cảm thấy hứng thú. Vậy thì là Fury vừa nãy nói cho hắn, Cross tựa hồ tìm tới Noe để hắn tìm người, hơn nữa Jason bên kia cũng truyền đến một cái tin, vậy thì là hai Table tựa hồ gia nhập một cái tiểu đoàn đội, bọn họ kỹ thuật vô cùng tốt. Cross tìm tới người chỉ sợ cũng là Layla, nữ nhân này tạm thời Noe hứng thú không phải lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới hai Table bên kia mới gia nhập tiểu đoàn đội lợi hại đến đâu cũng chính là chuyện như vậy, Noe hiện tại đúng là rất muốn gặp gỡ cái kia cùng Constantine dung mạo rất giống thích chó nhân sĩ đây. Có điều trước đó sao, Noe còn muốn tham gia một cái hoạt động, vậy thì là tháng 3 bộ phép thuật tổng tuyển cử. Mặc dù nói tháng này cũng là Noe sinh nhật, chỉ là Noe đối với mình quá không sinh nhật căn bản không có cái gì quá to lớn ý nghĩ. Thực lực đến hắn hiện tại trình độ này, nếu như hàng năm đều muốn quá một cái sinh nhật quả thực rồi cùng gánh nặng như thế. Noe có lúc thậm chí cũng đang lo lắng, nếu không chính mình mỗi 10 năm quá một cái sinh nhật quên đi. Ngược lại coi như làm như vậy cũng không phải chuyện ghê gớm gì, tất cả sức sống của chính mình hoàn toàn gồng gánh nổi a. Trở về sau Noe sinh hoạt trở nên vô cùng bình tĩnh, những người dường như manh vật giống như người ngoài hành tinh xâm lấn, căn bản không có cách nào cho bộ phép thuật vẫn là Kama. Tát tạo thành bất kỳ gánh nặng, chỉ có thể nói các order nhiệm vụ hơi hơi trùng một chút thế nhưng những này cũng đều là một ít việc nhỏ. Tương so với trước kia, hiện tại cái này ổn định hòa bình phép thuật giới các order công tác thực cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hơn nữa các order tiền lương cũng không thấp, bởi vậy bọn họ cũng không có bất kỳ oán giận, trái lại còn thường thường nói khoác chính mình gặp phải cái gì người ngoài hành tinh đây. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến tháng 3, Noe ở chính mình bên trong thánh điện vượt qua chính mình sinh nhật tới tham gia lần tụ hội này người cũng phi thường ít ỏi, có điều có vẻ nhưng rất ấm áp. Mà cùng một tháng, kéo dài dài đến tiếp cận 20 năm nước Anh phép thuật giới địa vị thống trị Dumbledore lựa chọn từ nhậm. Này xem như là sự kết thúc của một thời đại, cũng coi như là một cái thời đại mới mở ra. cho tới bỏ phiếu. Được rồi, nước Anh phép thuật giới cũng mở ra bỏ phiếu, mà tham tuyển người cũng có rất nhiều, thế nhưng kết quả nhưng là cùng tưởng tượng giống như đúc, hoàn toàn chính là nghiêng về một phía bỏ phiếu. Bởi vậy không có chút hồi hộp nào, Hermione thành công đảm nhiệm Dumbledore sau khi tân bộ phép thuật bộ trưởng. Mà Noe cũng chuyên môn đánh thời gian tham gia lần này nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng nhậm chức điển lễ, có thể nói theo Hermione cho phép, Noe năm đó kế hoạch an bài cơ bản đã hoàn thành rồi. Ngẫm lại xem này 20 kế hoạch nhiều năm cùng an bài, Noe cảm thấy đi tới ngày hôm nay bước đi này cũng thật không tính là nhiều ung dung. Thế nhưng hiện tại vừa nhưng đã thành công, như vậy Noe tự nhiên phi thường hài lòng, tuy rằng ra một chút xíu ngoài ý muốn để vị bộ trưởng này thành chính mình bạn gái, thế nhưng nói tóm lại tất cả cũng rất thuận lợi. Cuối cùng cũng coi như đem toàn bộ nước Anh phép thuật giới biến thành chính mình hậu hoa viên, cảm giác làm sao? Ngồi ở London một nhà bên trong quầy rượu, Constantine cầm bia thư thư phục phục uống một hớp, sau đó nhìn ngồi ở bên cạnh mình Noe tò mò hỏi. Mà Noe thì lại ngoẹo cổ không biết đang suy nghĩ gì, liền ngay cả bên người đi qua đẹp đẽ nữ sĩ cùng hắn đến gần hắn đều cho quên. Cảm giác sao? Đến nửa ngày, Noe mới mở miệng nói một câu. Cảm giác vẫn được đi, dù sao nỗ lực lâu như vậy, có thu hoạch đương nhiên hài lòng. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao cảm giác thật giống cùng hài lòng không có một đồng liên quan đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hài lòng lẽ nào liền nhất định phải phát tiết đi ra? Đúng là ngươi, ngươi đính hôn đã lâu như vậy làm sao còn chưa kết hôn? Tốt, Noe thành tựu đề tài Terminator thực lực cũng khá. Thời gian nói một câu, Constantine chỉ lo uống rượu, rất hiển nhiên Constantine không dự định nói vấn đề này, đáng tiếc Noe chính là một cái tẻ nhạt gia hỏa, ở hắn luôn mãi truy hỏi dưới Constantine cũng bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi thật đúng là tẻ nhạt, Constantine thở dài, thực hôn lễ cái gì ta đều không thèm để ý, hơn nữa nàng cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý tỉ như công việc nghỉ việc loại hình. Nhà đúng rồi, nàng hiện tại là một cái Auror, đại khái sang năm sẽ đến nước Anh đi. Sang năm mới lại đây, các ngươi chuyện này đối với đất khách luyến thật đúng là. Noe cũng uống một hớp rượu, không vội vã, ngược lại đến thời điểm cũng gần kết hôn. Constantine hoàn toàn không thèm để ý cười cợt, nói thật sự chúng ta liền hôn lễ đều không dự định tổ chức đây. Không cử hành hôn lễ, Noe nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, hắn phát hiện người này tuy rằng ngữ khí nghe tới không quá chính kinh tế nhưng dáng dấp của bọn họ xem ra tựa hồ còn rất thật lòng. Noe sờ sờ cằm gật gật đầu, thật giống tổ chức không cử hành hôn lễ thật không có gì ghê gớm. Constantine có thể không tin Thượng Đế, Noe bọn họ càng là như vậy, bởi vậy thật giống có ở hay không người này chứng kiến dưới thành là phu thê cũng không có ai lưu ý, sờ sờ cằm, Noe cũng không nói thêm nữa nhiều như vậy, chỉ có điều Noe cái tên này ý tưởng xấu xa qua nhiều cực kỳ, con ngươi đảo một vòng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. John, có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến New York? Đi New York, tại sao, đánh người ngoài hành tinh, không, một cái thú vị người, hơn nữa ngươi không dự định gặp gỡ vị hôn thê của ngươi sao? Tuy rằng ta tổng cảm giác trong lòng ngươi tuyệt đối đang suy nghĩ một ít việc không tốt thế nhưng ngươi câu nói thứ hai nói rất hợp lý, vì lẽ đó ta dự định cùng ngươi đi xem. Noe cùng Constantine hai người chuẩn bị làm một ít chuyện thú vị lúc ở nước Mỹ New York vùng ngoại ô một cái biệt thự bên, Jason yên lặng nhìn một cái xem ra có chút tang thương giữ lại tóc dài nam tử, mang theo một con chó lái một chiếc Ford Mustang kinh điển xe hình phát động rồi. Jason đã theo dõi cái tên này một quãng thời gian rất dài, hắn biết cái này cùng Noe bạn tốt trường đến cơ hồ giống như đúc gia hỏa thực chính là một cái phi thường triệt để đen đùi. Hắn là một cái người nhập cư trái phép, một cái đỉnh cấp sát thủ, đáng tiếc hắn vì người yêu của hắn lựa chọn ẩn cư xuất ngũ. Chỉ là đã lâu không dài, hắn người yêu giấu nhất chết vào bệnh tật, chuyện này với hắn đả kích là khó có thể tưởng tượng. Jason không biết tại sao Noe gặp để cho mình chú ý người này, thế nhưng Jason xưa nay không phải hơn một hỏi tại sao người. Bởi vậy Jason mỗi ngày đều ở theo hắn, tuy rằng người này phản trinh sát ý thức phi thường mạnh, nhưng là hắn Jason là người nào? Jason nhưng là một cái đỉnh cấp đặc công A, sát thủ cùng đặc công khác nhau ở chỗ một cái là hợp pháp một cái thị phi pháp, vì lẽ đó Jason mới sẽ không sợ hắn. Ngày hôm nay John Wick muốn ra ngoài, Jason tự nhiên theo hắn cùng nhau khởi hành động, chỉ là để Jason không nghĩ đến sự lại có một đám tên côn đồ các ké xem lên xe của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Jason có chút buồn cười, John Wick hiện tại tuy rằng cực kỳ giống một con mất đi hàm răng mãnh thú, nhưng có đúng hay không một đám tên côn đồ các ké có thể đối phó được rồi. Có điều Jason vẫn là để lại cái tâm tư, tuy rằng hắn hoàn toàn không đem những này tên côn đồ các ké làm người đến xem, nhưng là này mấy tên côn đồ vẫn có một ít thân phận bối cảnh. Jason nhớ tới đám người kia thật giống là cái gì Nga bang phái tới. Jason đối với những thứ này bang phái cái gì phi thường không thích, đồng thời hắn cũng hoàn toàn chưa hề đem những này không nhìn pháp luật tổ chức để ở trong mắt. Đám người kia hiện tại sở dĩ tồn tại tồn túy là bởi vì hắn nghiệp vụ chậm rãi chính quy hóa, tạm thời những đại nhân vật kia không có hứng thú để ý tới bọn họ mà thôi. Lắc lắc đầu, Jason theo đã lái xe lưu không biết bao nhiêu vòng John Wick trả lời trụ sở của hắn. Nhìn tình cảnh này Jason cũng dự định rời đi trước, nhưng là hắn còn không đến cùng lái xe, phía sau hắn liền truyền đến một thanh âm. Mới vừa mua cắt sĩ hamburger, muốn tới một người sao, cách chương.